Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544: Lầm bị làm thiên tôn. Cùng chúng ta những thứ này phàm phu tục tử khác biệt. Đại nhân hắn nhất định là có càng trí lớn hơn hướng. Chúng ta chỗ tham luyến những thứ này tiên. Minh quan chức, hắn chưa hẳn để vào mắt. Mặc dù đại nhân hắn che giấu rất tốt, nhưng thực tình mê luyến quyền thế người, là có thể liếc một chút nhìn ra được. Cao Viễn ngữ khí thăm thẳm, chậm rãi nói ra. Hà Chính Hạo nghe vậy, nghiêm sắc mặt, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Theo ta được biết, kỳ thật bí sứ đại nhân hắn là bị ép tiếp nhận Vạn Tiên Đảo đại diện đảo chủ chức. Phụng mệnh trọng kiến tiên thành, nhưng thật ra là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sự tình. Cao Viễn chợt lại vạch trần nói. Hà Chính Hạo tràn đầy kinh ngạc, mắt lộ ra kỳ sắc. Lại có việc này. Cao Viễn gật gật đầu. Tuy nhiên không biết trong này có cái gì mờ ám. Nhưng may mắn chính là, bí sứ đại nhân hắn cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ này. Thuận tiện còn cải biến chúng ta rất nhiều. Vận mệnh con người. Bây giờ hắn tuy nhiên đảm nhiệm bí tự sứ, chủ trưởng Tùng Vân Hải một châu chính vụ, nhưng là ta suy đoán, có lẽ hắn căn bản không có hứng thú tự mình đi từng kiện quản lý sự vật. Mà ta cũng cho, rằng, lấy đại nhân kỳ tài ngút trời, nếu là đem thời gian lãng phí ở những thứ này tục sự phía trên, đây mới thực sự là lãng phí. Đại nhân hắn có càng lớn sân khấu. Còn những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên có người phía dưới đi làm. Đại nhân hắn cần, thì là có thể tại hắn không có ở đây thời điểm. Đem hết thảy xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không cần hắn qua quan tâm nhiều hơn người. Cao Sa từng điểm phân tích. Lần này hắn giao cho ta nhóm hai nhiệm vụ. Chính là như vậy một cái khảo nghiệm. Mà cái kia phân thần ngọc giàn, thì là một cái bẫy dập. Một khi chúng ta không nắm được cục diện, đến cần hướng bí sứ đại nhân xin chỉ thị cấp độ. Có lẽ chức vị không có cái gì biến động, nhưng trong lòng của hắn, chúng ta tuyệt đối từ đó sẽ bị dán lên vô năng nhãn hiệu. Cao Viễn trầm giọng nói, Hà Chính Hạo sợ hãi cả kinh, không đến mức a. Cao Viễn lạnh hừ một tiếng, không biết đạo hữu có chú ý hay không qua đại nhân nhìn ánh mắt của chúng ta. Ánh mắt, thì thế nào? Hà Chính Hạo có chút không hiểu, vội vàng thỉnh giáo, mặc dù lớn người hắn nhìn bề ngoài đối xử mọi người hiền lành, có lúc thậm chí sẽ chiêu hiền đãi sĩ, nhưng kỳ thực, Cao Viễn trong mắt lóe lên một tia hồi hộp, ánh mắt của hắn chỗ sâu, xem chúng ta hết thảy mọi người thời điểm, đều là giống nhau, đó là như cùng chúng ta tu tiên giả nhìn phàm nhân con kiến hôi. Không. Không đúng, Cao Viễn lắc đầu, mày nhăn lại, tự hồ là đang tìm kiếm thích hợp hình dung dùng từ. Sau một lúc lâu, hắn chợt chỉ trong phòng nghị sự những cái bàn kia, trầm giọng nói, không sai, trong mắt hắn, tất cả chúng ta, cũng giống như những thứ này, chỉ là đơn thuần công cụ đồng dạng, dường như không tại cùng một cái sinh mệnh tầng thứ, tất cả chúng ta, đối với hắn mà nói. Chỉ sợ đều chỉ là đơn thuần công cụ. Coi ta còn tại bố chính đường cổng đứng gác thời điểm. Ta từng có may mắn gặp qua một vị hợp đạo tu sĩ. Nhưng liền xem như hợp đạo tiên tôn. Hắn nhìn về phía ánh mắt của ta. Cũng không giống đại nhân như vậy hờ hững. Nghe nói, đại nhân là thượng cổ thiên cơ tông tu sĩ. Bởi vì ngủ say đến bây giờ. Đồng thời tu vi cũng bởi vậy rơi xuống đến kim đan cảnh giới. Lúc trước lại từng có đại nhân hắn, kim đan chém giết mấy vị nguyên anh tu sĩ liên thủ nghe đồn. Như vậy, đại nhân hắn tại thượng cổ toàn thịnh thời kỳ, đến tột cùng là tu vi gì? Cao Viễn thanh âm càng ngày càng nhỏ, ánh mắt bên trong cũng thoáng hiện qua một chút sợ hãi. Hà Chính Hạo cũng là không khỏi dùng mình một cái. Cao Viễn lời nói bên trong ý tứ, đã rất rõ ràng, hắn hoài nghi. Tại thượng cổ thời kỳ, Lý Phàm kỳ thực là một tên trường sinh cảnh tu sĩ. Bởi vì mọi người đều biết, một khi làm bước vào trường sinh cảnh về sau, thì thực hiện chân chính siêu thoát, sinh mệnh bản chất cũng phát sinh biến hóa, hòa hợp đạp, hóa thần, nguyên anh chờ các loại cảnh giới tu sĩ so sánh, hoàn toàn không phải ngang nhau trên ý nghĩa tồn tại, có thể coi thường, bình đẳng đối đãi thế gian chúng sinh, chỉ sợ cũng chỉ có trường sinh cảnh cường giả mới có thể làm đến. Một khi tiếp nhận cái quan điểm này, lại đem trước kia Lý Phàm đủ loại chuyện kinh thế hãi tục dấu vết đem kết hợp. Hết thảy lại đột nhiên biến đến như vậy hợp lý lên. Thế gian tinh thông thôi diễn chi thuật tu sĩ sao mà nhiều. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có ai có thể giống Lý Phàm dạng này. Cử trọng nhược khinh, đem dùng để vơ vét của cải. Nhẹ nhõm thì có thể làm được tư sản tăng gấp bội. Như thôi diễn chi thuật. Thật sự có thần kỳ như vậy. Như vậy sợ không phải thiên hạ tu sĩ đều muốn tranh cướp giành giật đi học nó. Mấy ngàn năm qua, thôi diễn chi thuật chỗ lấy một mực không nóng không lạnh. Tự nhiên có nguyên nhân của nó. Lấy các tu sĩ thôn thiên chiếm đất tham lam tính cách, nào có chỗ tốt không chiếm đạo lý. Chỉ có trường sinh thiên tôn đem thôi diễn chi thuật tu đến cực hạn, trường sinh thiên tôn có lẽ mới có thể dễ dàng như thế khám phá tương lai. Tùng Vân Hải thầm bên trong lưu truyền tin tức ngầm. Năm đó Vạn Tiên Đảo đột nhiên bị phong tỏa. Sau đó Ngũ Lão Hội lại đánh bất ngờ cướp đoạt cả hòn đảo nhỏ. Đây hết thảy đều là bởi vì cái nào đó tiên đoán. Mà lời tiên đoán này, mặc dù mọi người đều nói là uy danh hiển hách Công Tôn Khải Huyền thôi diễn đi ra, nhưng trong âm thầm cũng có nghe đồn. Công Tôn Khải Huyền hắn kỳ thực cũng là nhận lấy Lý Phàm thôi diễn chi thuật ảnh hưởng. Còn nữa, nếu như Lý Phàm hắn đã từng là trường sinh thiên tôn, như vậy hắn lấy kim đan tu vi chém giết nguyên anh, lại có hóa thần tu vi khôi lỗi xem như tọa kỵ. Những thứ này đều không là chuyện gì. Nếu như những thứ này đều làm không được, vậy còn gọi trường sinh thiên tôn sao? Bố chính đường trong phòng nghị sự nhất thời lâm vào an tĩnh tuyệt đối bên trong, có loại quỷ dị không khí. Tại Hà Chính Hạo cùng Cao Viễn ở giữa ấp ủ, hai người bọn hắn càng nghĩ, càng cảm thấy loại này suy đoán là hợp lý, có căn cứ. Sau đó, thân thể của bọn hắn bắt đầu không bị khống chế khẽ run lên. Một là bởi vì, thiên nhiên đối trường sinh cảnh cường giả e ngại tâm tình. Thứ hai là bởi vì, bị một vị trường sinh thiên tôn xem như tâm phúc, dù là chỉ là tạm thời, trên mặt nổi, đây cũng là một kiện tuyệt đối vinh diệu sự tình. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, hai người mơ màng rất nhiều, rất lâu không thể bình tĩnh. Cuối cùng, vẫn là Hà Chính Hạo mở miệng lên tiếng. Hắn hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói ra, Cao huynh, việc này, tất cả đều là ngươi chi suy đoán. Vẫn là không nên tùy tiện đối với người ngoài nói rất hay. Chỉ ngươi biết rõ, ta biết rõ liền có thể. Cao Viễn nhìn Hà Chính Hạo liếc một chút, khẽ gật đầu, việc này ta tự nhiên nắm chắc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Hai người còn có câu cạn lời kịch không có nói. Nếu như Lý Phàm thật là trường sinh thiên tôn, như vậy mình bây giờ vì hắn hiệu lực. Một khi chờ hắn khỏi hẳn thương thế, khôi phục tu vi, đến lúc đó, bọn họ sân khấu, cũng không phải là cái này an phận ở một góc nho nhỏ Tùng Vân Hải. Hà Chính Hạo càng là nhớ tới chính mình năm đó vị kia thê tử. Trong mắt đã tắt thật lâu dã tâm hỏa diễm, ẩn ẩn một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Bố chính đường chỗ sâu, Lý Phàm thu hồi chú ý lực, triệu hoán một mặt thủy kính, sờ lên cái cằm. Hắn đánh giá mình trong kính, coi thường hết thảy ánh mắt. Hắn sững sờ nhìn lấy ánh mắt của mình. Hết chương.